sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pin được mở ra, những thứ bên trong đã được lấy ra hết. Một tờ giấy được bọc trong túi nhựa xuất hiện trong tầm mắt hai người. Ôn Gia Nhiên cấp bách muốn chuyển rời tầm mắt của Lục Yến Trạch. Cậu vội vàng nói, xem là gì, Lục Yến Trạch, một tiếng, lấy cái túi ra, tờ giấy kia trông cũng có vẻ đã có từ lâu. Hai người không lấy tờ giấy ra, cứ thế qua lớp túi nhựa nhìn một cái, trên đó rõ ràng viết, giám định quan hệ huyết thống, tim Ôn Gia Nhiên bắt đầu đập mạnh. Trực giác mách bảo cậu, tờ giấy này tuyệt đối ẩn chứa bí mật lớn, và đều có liên quan đến Lục Yến Trạch và Lục Yến An. Nhưng mà, nghĩ đến phát hiện vừa nãy của Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên có hơi do dự, cậu không muốn làm tổn thương đối phương nữa. Nhưng không đợi cậu nói gì, Lục Yến Trạch đã trầm mặt, hoàn toàn trải tờ giấy ra, đó là... Đồng tử của Ôn Gia Nhiên bất chợt co rút. Đó vậy mà lại là một bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống có kết quả chỉ rõ hai bên không có quan hệ huyết thống. Cái tên trên đó Ôn Gia Nhiên không quen, nhưng điều này không khó đoán ra. Đó là tên trước đây của Lục Yến Trạch trong ngôi nhà này. Ngày tháng là mấy năm trước. Điều này chứng tỏ, từ rất lâu trước đây họ đã biết Lục Yến Trạch không phải là con ruột của mình. Liên tưởng đến cảnh Lục Yến An tranh giành tờ giấy này mà cậu vừa mới tình cờ bắt gặp cách đây không lâu. Tim Ôn Gia Nhiên bỗng chốc chìm xuống. Lục Yến An, cậu ta có phải cũng đã sớm biết rồi không? Giọng cậu đều mang theo sự run rẩy. Lục Yến Trạch không nói gì. Anh lặng lẽ đọc hết từng chữ từng câu trên giấy. Sau đó nhét tờ giấy vào túi của mình. Nói một cách không cảm xúc. Hóa ra là như vậy, thảo nào sau cấp 3, họ không chịu đóng học phí cho tôi nữa. Anh vừa nói, vừa quay đầu đi ra ngoài nhà, miệng nói, Nhiên Nhiên, đồ đã tìm thấy, ở đây chắc không còn thứ gì hữu dụng nữa. Chúng ta về trước đi. Anh càng tỏ ra bình tĩnh, Ôn Gia Nhiên càng khó chịu, cậu không nhịn được nói. Cái đó, nếu anh, sao vậy? Thiếu niên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng sâu không thấy đáy. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh đến mức không giống như bộ dạng anh nên có bây giờ. Nhiên Nhiên, chúng ta về nhà nhé. Ôn Gia Nhiên mím môi, hồi lâu sau mới nói. Được, trên mặt Lục Yến Trạch lộ ra nụ cười, thậm chí còn ngân nga một chút giai điệu. Họ chậm rãi đi trong con hẻm. Suốt cả quãng đường Ôn Gia Nhiên đều không nói gì. Thấy hai người sắp rời khỏi đây, bước chân của Lục Yến Trạch bỗng đột ngột dừng lại. Nhiên Nhiên, anh khẽ nói, tôi vẫn muốn làm một chút việc, cậu có thể đi cùng tôi không? Rõ ràng họ là cùng một cơ thể, Ôn Gia Nhiên căn bản không có quyền từ chối. Nhưng anh vẫn đứng đó, ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi ý kiến của Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên không biết anh định làm gì, nhưng vào lúc này, cậu cảm thấy trạng thái của Lục Yến Trạch không ổn, cho nên cậu gật đầu. Được, cuối cùng bổ sung thêm. Đừng làm chuyện quá xấu, tôi sẽ sợ hãi, cậu nhấn mạnh vào hai chữ sợ hãi. Sẽ không đâu, tôi sẽ ngoan ngoãn, sẽ không để cậu sợ đâu. Lục Yến Trạch rõ ràng vui vẻ lên, anh xoay người một cái. Đi về phía sâu trong con hẻm, trong một căn nhà dân ở sâu trong con hẻm rất náo nhiệt. Giữa làn khói thuốc mù mịt, mọi người dán chặt mắt vào những lá bài trên bàn. Lúc Lục Yến Trạch đi vào, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Anh mặt không biểu cảm tìm thấy người mình muốn tìm. Đi đến trước mặt ông ta, đứng lại, người đàn ông ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái. Trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Ông ta vừa định mở miệng nói chuyện. Giây tiếp theo, Lục Yến Trạch đã một tay túm lấy cổ áo ông ta. Đè chặt đầu ông ta xuống bàn bài. Những người xung quanh giật mình. Kinh nghiệm lâu năm khiến những con bạc này thậm chí ngay cả người gây chuyện là ai cũng không nhìn rõ. Liền vội vã chạy ra ngoài, sợ bị cuốn vào cuộc xung đột này. Mày làm gì? Trên mặt Lục Yến Trạch không có bất kỳ biểu cảm nào. Giọng nói lạnh như băng. Các người đã sớm biết chuyện này. Người đàn ông ra sức giãy giụa. Chuyện gì? Tao không biết mày đang nói gì. Tờ giám định quan hệ huyết thống kia. Tôi thấy rồi. Động tác giãy giụa của người đàn ông dừng lại. Lục Yến Trạch tiếp tục. Các người đã sớm biết. Ai nói cho các người biết? Lục Yến An. Không liên quan đến nó. Chủ yếu là mày càng lúc càng không giống chúng tao. Lời người đàn ông còn chưa nói xong, Lục Yến Trạch đã đấm một quyền vào đầu ông ta. Đầu óc ông ta choáng váng. Một câu cũng không nói ra được. Lục Yến Trạch từ từ nói. Lúc này bây giờ mới nhớ ra mà bảo vệ nó sao? Hừ, các người đã sớm biết mọi chuyện. Còn giấu tôi trong bóng tối. Để tôi ở lại trong ngôi nhà mục nát này. Để tôi. Cổ họng anh nghẹn đắng. Một câu cũng không nói ra được. Nắm đấm lần lượt giáng xuống. Ôn Gia Nhiên sợ hãi. Chỉ sợ ai đánh chết người. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lục Yến Trạch. Anh bình tĩnh một chút. Lục Yến Trạch không nói gì. Chỉ là cánh tay đang giơ lên dừng lại tại chỗ. Anh hít sâu một hơi. Sau đó từ từ thở ra. Xin lỗi, có phải đã dọa cậu rồi không? Đúng, anh dọa tôi sợ chết khiếp rồi. Ôn Gia Nhiên cố gắng để giọng mình bình ổn một chút. Chúng ta về nhà trước có được không? Được, Lục Yến Trạch trả lời không chút do dự. Anh quăng người đàn ông ra. Nhỏ giọng nói, chúng ta về, dưới ánh mắt của mọi người. Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm rời khỏi đây. Anh không lo lắng những người này sẽ báo cảnh sát, bởi vì nơi đây vốn dĩ thuộc về ngành công nghiệp xám. Báo cảnh sát không khác gì tự chui đầu vào giò. Lúc trở về nơi ở của anh hai, trời đã mờ mờ sáng. Trong nhà yên tĩnh, rõ ràng cả đêm anh hai đã không về. Bàn tay ban nãy đánh người của Lục Yến Trạch đã sưng tấy lên. Dưới sự thúc giục của Ôn Gia Nhiên, anh đến bồn rửa mặt. Rửa mặt, thiếu niên mặt không biểu cảm nhìn mình trong gương, sắc mặt hơi trắng bệch. Ôn Gia Nhiên cảm thấy anh chắc là đã bình tĩnh lại. Không nhịn được nói, quá đáng, họ quá đáng, nếu Lục Yến An thật sự đã sớm biết mọi chuyện, vậy thì cậu ta, Nhiên Nhiên, cậu còn chưa nói xong, đã bị Lục Yến Trạch ngắt lời. Hà, anh khẽ nói, cậu sẽ ở bên tôi chứ? Đương nhiên. Ôn Gia Nhiên không chút do dự hứa hẹn, tôi nhất định sẽ ở bên anh để họ phải trả giá. Cậu thật sự tức chết đi được vì những chuyện tối nay. Lục Yến Trạch hồi lâu không nói gì, thiếu niên trong gương, vành mắt từ từ đỏ lên. Hồi lâu sau, giọng của Lục Yến Trạch vang lên. Được, dưới ánh mắt không hiểu chuyện gì của Ôn Gia Nhiên. Cậu nhìn thấy Lục Yến Trạch khẽ cúi người hôn nhẹ lên đầu ngón tay trỏ của bàn tay phải. Ngay sau đó, còn chưa đợi Ôn Gia Nhiên phản ứng lại, Lục Yến Trạch đã tự nguyện nhường quyền khống chế cơ thể cho cậu. Không, anh không hoàn toàn nhường quyền khống chế ra. Ôn Gia Nhiên ngẩn ngơ nhìn vào gương. Cậu cảm thấy bàn tay phải của mình không khống chế được mà giơ lên. Đầu ngón tay in dấu hôn của Lục Yến Trạch, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Đó là một nụ hôn ướt át, mang theo hơi nước, cách chương.